Tạc Đàm, chương 355, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Gocchuyenaudio.com. Chấm, từng đọc qua câu Bá Vương Ngạnh Thượng Cung không biết câu nào mới đúng a, đám người Tiêu Ngự từ trong tháp hy vọng đi ra. Tất cả ánh mắt Khô Lâu binh đều tập trung ở trên người họ. Những người kia không phải muốn hướng chúng ta động thủ đấy chứ? Số Mệnh nhỏ giọng thầm thì nói, nếu như bị những Khô Lâu binh này chém chết, vậy thì chết quá oan uổng rồi. Những Khô Lâu binh này phát hiện ra đám người Tiêu Ngự là người cùng phe Tà Ác Liên Minh. Ánh mắt đều rời đi. Đám người Ngưu Tử, Số Mệnh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chia nhau hành động, ta và Kẹo Sa Ngã mỗi người một tổ. Những người khác hai người một tổ. Công kích tháp Đại Bác, Tiêu Ngự nói, hướng về một tòa tháp Đại Bác lân cận lao đi. Ba con sâu ok, mấy người Số Mệnh đều tự tìm cho mình một đồng đội. Hướng về tháp Đại Bác lân cận chạy đi. Cửa vào tháp Đại Bác đã bị chiến sĩ ngăn chặn. Vào không được, đám người Số Mệnh nói. Kiến trúc của tháp Đại Bác so với tháp tên còn muốn hùng vĩ hơn. Tường nhà càng thêm vững chắc. Ở khi vô số tháp tên đồng thời bị đạp đổ, tháp Đại Bác lại không hề hao tổn một chút nào. Những game thủ thiên sứ liên minh chạy nạn kia bị nguy hiểm liên tử thù. Phái một ít chiến sĩ ngăn chặn cửa chính tháp Đại Bác. Kết thành trận thế, phía sau có mục sư trị liệu, đem những Khô Lâu binh kia toàn bộ ngăn chặn ngoài cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, các Khô Lâu binh căn bản không xông vào nổi. Tiêu Ngự hơi suy nghĩ, nói, dùng chứng thực thành dân. Các đội viên mắt sáng lên. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới thứ này a? Tiêu Ngự tìm một cái góc ẩn nấp a, tránh ra khỏi tầm mắt của mấy cái chiến sĩ thiên sứ liên minh canh cửa kia. Sử dụng một chương chứng thực thành dân, biến thành bộ dáng Tác La thành thành dân. Các Khô Lâu binh bên cạnh rất buồn bực, cái tên game thủ Tà Ác Liên Minh này như thế nào đột nhiên biến thành một tên Tác La thành thành dân. Lấy trí tuệ thấp của chúng, như thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề này, liền giơ lưỡi liềm trong tay hướng về Tiêu Ngự chém tới. Tiêu Ngự giơ lên chủy thủ tiêu diệt một ít Khô Lâu binh, hướng về phương hướng tháp Đại Bác phóng đi. Tiêu Ngự rất nhanh tiến vào tầm nhìn của những chiến sĩ thiên sứ liên minh kia. Là một tên Tác La thành thành dân, bình dân thành Tác La, cái tên thành dân này rất nghiêu nha. Tiêu Ngự một mạch giết khá nhiều Khô Lâu binh, vọt tới tháp Đại Bác phía trước, tránh ra để hắn đi vào. Mấy cái chiến sĩ thiên sứ liên minh kia lập tức tránh ra một con đường. Cái tên thành dân trước mắt này là NPC thiên sứ liên minh. Căn cứ theo ý nghĩ thêm người sẽ thêm một phần lực lượng. Các chiến sĩ thiên sứ liên minh đem Tiêu Ngự cho vào tháp Đại Bác. Tiêu Ngự tiến vào tháp Đại Bác, phát hiện tháp Đại Bác tầng thứ nhất ước chừng có hơn 20 game thủ. Quanh đây lấy class chiến sĩ làm chủ. Năm mục sư đang chú tâm trị liệu mấy cái chiến sĩ chặn cửa. Thay phiên nghỉ ngơi, như vậy mới không xuất hiện tình huống thiếu ma pháp. Một con báo săn yếu ớt mắt tập trung lên người Tiêu Ngự. Phát ra tiếng gầm uy hiếp, lộ ra răng nanh sắc bén. Tiêu Ngự thầm nghĩ không tốt, bị phát hiện rồi. Lúc này thợ săn bên cạnh nhìn về phía Tiêu Ngự. Hắn không rõ. Vì sao bản thân báo săn lại có thể đem cái tên Tác La thành bình dân trước mắt này cho là kẻ địch? Ám ảnh khống chế, Tiêu Ngự mở ám ảnh khống chế, cũng mở ra tất cả trạng thái kỹ năng. Long tường thuật, Tiêu Ngự một cái long tường thuật trúng một người mục sư trong đó. Một cái công kích tà ác đến đi, sau đó một cái mặt hầu, đem mục sư kia giết chết, không có dấu hiệu dừng lại, lại một chiêu đầu thứ trúng một người mục sư khác. Một cái phản thủ bối thứ rời tay, sau đó một cái dịch cốt, lại tiêu diệt một người nữa. Lúc này các game thủ thiên sứ liên minh mới kịp phản ứng. Sao lại như thế được, người này là gian tế của Tà Ác Liên Minh. Tiêu diệt hắn, vài đạo mũi tên hướng về Tiêu Ngự bắn thẳng đến. Tiêu Ngự một chiêu đột tiến thoát khỏi những công kích này, đến gần một người mục sư khác. Ở trong ánh mắt kinh hoàng của mục sư, Tiêu Ngự một cái tạc kích đem mục sư kích hôn mê. Bạo liệt, Tiêu Ngự nhoáng cái trước sau đã tích góp được hơn 90 điểm năng lượng. Một chiêu bạo liệt đánh xuống, đem mục sư trực tiếp giết chết. Người này quá nhanh, tốc độ của Tiêu Ngự làm cho những game thủ này dương mắt mà nhìn. Bọn họ căn bản theo không kịp tốc độ của Tiêu Ngự. Tật phong bộ, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ đã đi tới bên cạnh một người mục sư khác. Một chiêu tấn kích đem mục sư kích hôn mê, mấy cái công kích tà ác đến đi, một cái xé rách, lại tiêu diệt một người nữa. Bốn cháu rồi, còn lại một cháu A. Tiêu Ngự ánh mắt tập trung lên người một mục sư cuối cùng. Hướng về mục sư kia vọt tới, mục sư hoảng hốt lo sợ lùi về sau. Bùm, từng đạo ma pháp ở trên người Tiêu Ngự nổ tung, xóa sạch của Tiêu Ngự hơn 600 huyết lượng. Tiêu Ngự không thèm quan tâm, vọt tới bên cạnh mục sư, một chiêu phá cốt thuật, một cái xé rách, sau đó một cái tuyệt sát, một thoáng đã đem mục sư giết chết. Thịch thịch, hai đạo mũi tên chuẩn xác trúng lưng Tiêu Ngự, một ít ma pháp hướng về Tiêu Ngự bao trùm xuống. Tiêu Ngự một chiêu tan biến ngăn cản rớt những công kích này. Mở ra, lừa gạt khứu giác, tạm thời tiềm hành, chờ đợi kỹ năng tan băng. Ba chiến sĩ thiên sứ liên minh canh giữ ở cửa. Sau khi nghe được phía sau truyền đến tiếng đánh nhau, mãi không thấy trị liệu. Nhìn lại, choáng váng, năm mục sư toàn bộ té trên mặt đất. Tắc La Thành thành dân vừa rồi cho vào kia không ngờ lại có thể là gian tế của tà ác liên minh. Nhưng mà bọn họ hối hận cũng đã muộn. Một chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị phần đông khô lâu binh tập trung ở bên ngoài dùng loạn đao chém chết. Cửa vào ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng, các khô lâu binh như ong vỡ tổ tràn vào, nhằm vào các game thủ phía bên trong công kích đến. Ba chiến sĩ thiên sứ liên minh không một ai may mắn thoát khỏi. Game thủ khác đang quay người muốn chạy trốn lên trên lầu, lại phát hiện một thân ảnh xuất hiện ở cửa thang lầu. Tựa như một sát thần, dưới chân đã nằm ba cỗ thi thể, đó chính là Tiêu Ngự đang ẩn nấp ở bên cạnh, chiếm cứ thang lầu, chặn trên đường đi của bọn họ. Chỉ khoảng nửa khắc, những game thủ này đã bị khô lâu binh bao vây, toàn bộ giết chết. Tiêu Ngự lướt lên trên lầu 2, lầu 2 đều là một ít các cung tiễn thủ, pháp sư đủ loại, bọn họ đang ở cửa sổ bắn khô lâu binh trên mặt đất. Không chút nào nhận ra Tiêu Ngự đang dần áp sát, tết sau khi Tiêu Ngự móc lốp kích hôn mê mấy cái game thủ. Các khô lâu binh giống như thủy triều tràn đê, chen chúc xông lên lầu 2. Ở dưới sự giúp đỡ của Tiêu Ngự, những khô lâu binh này rất nhanh đã chiếm cứ lầu 2. Lầu 3, lầu 4, còn có tầng cao nhất lầu 5, cuối cùng công chiếm toàn bộ tháp Đại Bác. Hệ thống, tổ đội của ngươi giúp đỡ khô lâu binh dẹp xong một tòa tháp Đại Bác. Thu được 1.305 điểm giá trị vinh quang. Đội trưởng được cộng thêm 598 điểm giá trị vinh quang. Thu được 198 điểm công trạng. Tiêu Ngự thành công rút lui, đi xuống lầu, hướng về một tòa tháp Đại Bác khác tiến lên, ở trên đường chạy vội, khi đi qua một cửa hàng NPC. Tiêu Ngự thấy được trong cửa hàng bừa bộn rải rác đồ vật. Đứng lại bước chân, Tiêu Ngự tiến vào cửa hàng, khắp nơi tìm một lần, mò đến một chương bản đồ của thiên sứ liên minh còn nguyên vẹn. Rốt cuộc cũng tìm được, Tiêu Ngự lau đi cho bụi trên bản đồ, đem bản đồ bỏ vào hành trang. Hệ thống, tổ đội của ngươi giúp đỡ khô lâu binh dẹp xong một tòa tháp Đại Bác. Thu được 1.205 điểm giá trị vinh quang. Đội trưởng được cộng thêm 598 điểm giá trị vinh quang. Thu được 198 điểm công trạng. Nhóm của tranh ở chỗ kia cũng thịt xong một tòa tháp Đại Bác. Ngay sau đó là kẹo sa ngã. Liên tục dẹp xong 8 tòa tháp Đại Bác. Hệ thống truyền đến một âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, người thăng cấp lên chuẩn tướng. Thu được thêm vào 500 huyết lượng, thêm vào 100 điểm thể lực, không nghĩ tới sau khi thăng cấp chuẩn tướng còn có thuộc tính cộng thêm. Tiêu Ngự nhìn một chút huyết lượng bản thân, đã tăng lên tới hơn 400-300 điểm, từ sau khi chuyển chức mỗi khi tăng một level đều được cộng thêm một số huyết lượng nhất định. So với trước khi chuyển chức còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa trang bị còn cộng thêm nữa. Huyết lượng của Tiêu Ngự đã ngang với một chiến sĩ rồi à. Giáp da là loại hộ giáp đối với phòng ngự công kích vật lý rất thấp. Nhưng đối với phòng ngự công kích ma pháp vẫn còn rất cao. Bình thường công kích của pháp sư muốn uy hiếp được tiêu ngự là rất khó khăn. Tuy nhiên những game thủ như Tiêu Linh, Vân Nghĩa này thương tổn ma pháp cực cao khác hẳn với những người chơi khác thì không tính trong đó. Tiến vào level chuẩn tướng, kế tiếp nên tiến công level tướng quân. Tướng quân cần 200.000 giá trị vinh quang. Số lượng này hơi bị nhiều à, ta sắp lên vạn phu trưởng rồi. Ta cũng vậy, chúng đội viên có chút kinh ngạc vui mừng la lên. Giá trị vinh quang phong phú làm bọn hắn quả thực rất vui sướng. Càng thêm ra sức tấn công số tháp đại bác còn lại. Dù sao các khô lâu binh cũng không đánh vào được. Đám người tiêu ngự còn có rất nhiều thời gian. Ngươi đã lên chuẩn tướng. Vừa mới lên, nghe được tiêu ngự bình thản đáp. Tranh không nén nổi đô khiết một tiếng. Tiêu ngự giá trị vinh quang tăng nhanh kinh khủng. Nàng thật vất vả mới lên tới level vạn phu trưởng. Đã rất cao hứng, kết quả thấy được tiêu ngự lên tới chuẩn tướng. Lại bị đả kích cực kỳ. Chỉ còn lại có hơn 20 tòa tháp đại bác. Các địa phương khác tại Tắc La Thành đều đã bị chiếm lĩnh. Hơn 20 tòa tháp đại bác này cũng ở dưới công kích của đám người của tiêu ngự từng cái thất thủ hết. Hệ thống, ngươi giúp đỡ quân đoàn 6 công chiếm Tắc La Thành, thu được 100.000 điểm vinh quang. Đội trưởng được cộng thêm 20.000 điểm vinh quang, thu được 3.000 điểm công trạng. Thấy được hệ thống nhắc nhở, tất cả đội viên trong đoàn đội đều bị dọa giật nảy người. Trước kia khen thưởng giá trị vinh quang nhiều nhất cũng chỉ hơn 1.000. Lúc này đột nhiên tới tận 100.000, cũng khó trách trái tim của bọn hắn có phần chấp nhận không nổi. 100.000 điểm mọi người thất thanh kinh hô, chỉ có tiêu ngự và kẹo sa ngã là tương đối bình tĩnh. Tiêu ngự đã nghe nói, giúp đỡ quân đội đánh hạ một tòa thôn xóm khen thưởng 5.000 điểm vinh quang. Đánh hạ một tòa tiểu trấn khen thưởng 10.000 điểm vinh quang. Đánh hạ một tòa thành thị loại nhỏ khen thưởng 30.000 điểm vinh quang. Như vậy đánh hạ một tòa trung cấp thành thị khen thưởng 100.000 điểm vinh quang cũng không tính là quá mức. Khen thưởng vinh quang nhiều như vậy, khiến cho mọi người đều không ngoại lệ đều đạt tới level chuẩn tướng. Tà ác liên minh thông báo, quân đoàn 6 công chiếm Tắc La Thành. Tà ác liên minh thông báo, quân đoàn 7 công chiếm Dạ Oanh Thành. Tà ác liên minh thông báo, quân đoàn 3 công chiếm Hy Tô Thành. Tà ác liên minh thông báo, Lạc Lạc Thành bị Thiên Sứ Liên Minh công chiếm. Tà ác liên minh thông báo, La Tố Thành bị Thiên Sứ Liên Minh công chiếm. Xem ra chiến trường không có điểm dừng. Hai đại liên minh bắt đầu giằng co đánh chiếm thành. Không biết một cuộc chiến tranh này rốt cuộc tạo nên bao nhiêu chuẩn tướng. Số lượng tuyệt đối sẽ không ít, nhìn bảng xếp hạng điểm giá trị vinh quang, tiêu ngự đang đứng đầu bảng, tên thứ hai là một băng pháp sư, chỉ số không biểu hiện, tiêu ngự cũng không biết những người khác rốt cuộc có bao nhiêu vinh quang. Long Lâm Tiểu Trấn, quân đội của tà ác liên minh đã đánh tới đó, thấy được hệ thống nhắc nhở, tranh bị kinh hãi nói, đó là nơi nào, một tòa tiểu trấn lân cận Thánh Quang Thành. Ta đã làm một lần nhiệm vụ ở nơi đó. Tranh nói, mới sau một lúc đã lại hiện ra một cái hệ thống nhắc nhở. Tà ác liên minh thông báo, Long Lâm Tiểu Trấn bị Thiên Sứ Liên Minh đánh chiếm, lại bị đánh trở về. Tiêu ngự cười khổ nói, cái này cũng khó trách, tà ác liên minh chiếm đóng tiểu trấn lân cận Thánh Quang Thành. Chắc chắn sẽ khiến Thiên Sứ Liên Minh phản công dữ dội. Được một thành lại mất một thành. Rất là bình thường, vong linh đế quốc Địch Nhã, tù nhân đế quốc Thái Tháp Lợi Á, địa ngục tộc Khắc Lỗ La Đức đều nhận phải công kích. Rất nhiều thành trì cũng bị quét qua, giúp đỡ quân đội chiếm đóng một tòa trung cấp thành thị đã khen thưởng 100.000 điểm vinh quang. Không biết chiếm đóng đại thành thị hoặc là siêu cấp thành thị sẽ có thể khen thưởng bao nhiêu? Số mệnh nhịn không được mơ mộng nói, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nhiệm vụ công chiếm đại thành thị, siêu cấp thành thị còn tới phiên ngươi sao? Tiêu ngự cười nói, toàn bộ ân trạch tư đại lục đại thành thị có 20 tòa. Siêu cấp thành thị lại càng ít, chỉ có thú nhân vương thành, vong linh đế quốc vương thành minh dạ thành, Ai Lạp Tây Á Thánh Quang Thành, Tinh Linh Chủ Thành Ai Phỉ Tư Thành, Bố Lạp Đạt Vương Thành Ngả Đinh Tư, năm tòa thành thị này có thể xưng được với siêu cấp thành thị. 25 tòa thành thị kia mỗi một tòa đều có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Lực lượng bảo vệ cũng càng cường đại hơn. 20 tòa đại thành thị toàn bộ đều là siêu cấp cứ điểm. 5 tòa siêu cấp thành thị càng là hiểm hóc hơn, là trung tâm chính trị, quân sự của mỗi một đế quốc. Nếu như vương thành bị đánh hạ, tất cả game thủ trong nước thuộc tính giảm xuống một nửa. Chỉ riêng là một điều này, các game thủ cũng đã phải bán mạng thủ hộ vương thành. Nếu như vương thành bị công kích, trong nháy mắt liền sẽ có trên 100 triệu game thủ trở lại vương thành để thủ thành. Các thành phố lớn cũng đều có thể mở ra truyền tống phản hồi vương thành chỉ theo một hướng duy nhất. Kể từ đó, đánh hạ vương thành là việc khó khăn có thể đoán được. Trừ khi tà ác liên minh mang toàn bộ liên minh dồn lực tấn công. Nếu không căn bản đánh không hết, đến lúc đó, nào còn tiện nghi cho ngươi chiếm công lao. Hắc hắc, số mệnh xấu hổ cười. Phương hướng cổng thành Tác La Thành. Hàng loạt game thủ tà ác liên minh và NPC tràn vào. Đám người Tiêu Ngự nhìn nhau, tiềm hành tan biến ở trên đường cái. Không có ai biết đám người Tiêu Ngự đã từng xuất hiện ở nơi này. Có bọn NPC đó, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ công cộng là bảo vệ cho Tác La Thành. Hàng loạt game thủ lộ ra vào mọi chỗ tháp Đại Bác và tháp tên chưa có bị phá hỏng. Một ít NPC thợ thủ công bắt đầu sửa chữa phục hồi tháp tên. NPC quân đội thì bắt đầu bố trí canh phòng toàn bộ Tác La Thành. Hàng loạt khô lâu binh bị rời ra ngoài thành. Những khô lâu binh này ở khi công thành có thể coi như vật hy sinh. Nhưng thủ thành thì lại không có tác dụng gì. Bị rời ra ngoài thành, vẫn như cũ chỉ có thể coi như vật hy sinh để tiêu hao quân số phe thiên sứ liên minh. Vô số khô lâu binh đem Tác La Thành vây ở trung tâm. Bên trong Tác La Thành thì là game thủ và tà ác liên minh NPC mới tới. Kín đáo bố trí canh phòng. Chúng ta có tham gia nhiệm vụ này hay không? Số mệnh hỏi, vòng nhiệm vụ thứ 9 còn chưa có tuyên bố. Thời gian là 5 ngày sau. Nếu như các ngươi đối với cái nhiệm vụ công cộng này có hứng thú mà nói. Đã ở tại chỗ cung được. Đến lúc đó đừng quên trở về thành lĩnh khen thưởng là được. Tiêu Ngự nói, vậy còn ngươi, ta có an bài khác rồi. Tiêu Ngự nói, vừa rồi hắn thu hoạch được một chương bản đồ của thiên sứ liên minh. Tra được vị trí thiên trì trên núi ốc Thác Tư. Hắn muốn tới đó tẩy trừ thánh môn trủy thủ, khôi phục thuộc tính của thánh môn trủy thủ, thu thập được ác ma chi giác. Tiêu Ngự còn phải đi đảo Phỉ Thủy một chuyến nữa. Đi thăm dò phụ bản mộng yểm động kia. Đồng thời, trong mộng yểm động tất cả đều là ác ma hệ sinh vật. Vừa lúc lại có thể dùng đến thánh ngôn trủy thủ. Tranh giống như có thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Ngự. Hỏi, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Tiêu Ngự lắc lắc đầu. Nói, một mình ta là được rồi. Mọi người ở tại chỗ này tiếp tục làm cái nhiệm vụ công cộng này đi. Tranh nói, ta đối với nhiệm vụ công cộng không có hứng thú. Kẹo Sa ngã lạnh nhạt nói, mở hồi thành quyển trục, hóa thành một đạo bạch quang. Gia hỏa một chút ý thức đoàn đội cũng không có. Tranh thở hổn hển lẩm nhẩm một câu. Tiêu Ngự cười cười, nói, vậy ta đi trước. Nói xong, Tiêu Ngự hướng về ngoài cửa thành lao vút đi. Người này còn đội trưởng không vậy? Quá không xứng. Tranh nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự. Nhịn không được oán giận một câu. Mỹ nữ đội phó, chúng ta nên làm như thế nào? Số mệnh hỏi, tranh thực lực gần với Tiêu Ngự, Kẹo Sa ngã, danh vọng gần với Tiêu Ngự, thường xuyên thay thế Tiêu Ngự chỉ huy chúng đội viên, tự nhiên vì vậy bị cho thành đội phó. Tại chỗ đợi lệnh, tranh nói, Tiêu Ngự hướng về phía nam lao vút đi, ngẩng đầu hướng trên không trung nhìn lại. Trên bầu trời phía nam xuất hiện vô số điểm đen. Sau khi dần dần đến gần, hắn mới nhìn rõ, đó là một đội sư thú quân đoàn đạt tới mấy chục ngàn người. Sư thú kỵ sĩ trên không trung chiến lực không kém, năng lực hợp tác rất mạnh. Mấy chục sư thú kỵ sĩ thậm chí có thể làm thịt được một con cốt long. Ai Lạp Tây Á chính bởi vì nhờ có sư thú quân đoàn tồn tại. mới luôn luôn chiếm cứ ưu thế bầu trời. Đồng thời sư thú kỵ sĩ năng lực chiến đấu trên mặt đất cũng không kém. Xem ra Tác La Thành gặp nguy hiểm rồi. Không biết có thể thủ được hay không? Có một đội sư thú kỵ sĩ hướng về Tác La Thành đi tới. Nếu như tình huống không ổn, thì kiếm chỗ trốn đi. Tiêu Ngự truyền âm nói. Đó cũng là một loại phương pháp đối đáp. Nếu như Tác La Thành bị đánh chiếm, đám người tranh trước tiên có thể kiếm chỗ trốn. Chờ chiến tranh chấm dứt lại dính cơ hội đào thoát. Hiểu rồi, tranh đáp, Tiêu Ngự liên tục đi về hướng nam, tiến vào nội địa Ai Lạp Tây Á, gặp phải game thủ thiên sứ liên minh dần dần trở nên nhiều hơn. Đi qua các địa điểm luyện cấp lớn thường xuyên có thể gặp phải chủ nhà. Tiêu Ngự không thể không thận trọng tránh ra, cố gắng không cùng bọn họ tiếp xúc, tốc độ tiến lên bởi vậy trở nên có chút chậm lại. Khoảng cách tới Thánh Thủy Thiên Trì trên núi Ốc Thác Tư lộ trình còn khoảng trên dưới 3 giờ đồng hồ. Tiêu Ngự một mạch chọn nơi hẻo lánh chạy vãi ấy. Đoạn đường này cũng thật là xa a, đáng tiếc là không có biện pháp cưỡi ngựa. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, cưỡi ngựa sẽ rất dễ dàng lộ ra tung tích, rất có khả năng sẽ khiến cho game thủ và NPC phe thiên sứ liên minh đuổi giết. Vì để an toàn, cứ chịu khó chậm một chút cũng không sao. Nhìn lướt qua trên thảo nguyên vô tận có đủ các loại quái vật. Một ít game thủ đang bận rộn thăng cấp, cũng không có cảm thấy được một đạo tặc đi qua ở sát bên người họ. Qua hơn một giờ, phía cuối thảo nguyên, một tòa thành trì màu trắng cao vút đứng sừng sững xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Tường thành cao tới mấy trăm mét, chiếm một diện tích cực kỳ rộng rãi. Tiêu Ngự tra bản đồ một chút, tòa thành thị kia chính là Thánh Quang Thành. Tiêu Ngự nhìn vào tòa thành trì hùng vĩ xa xa phía chân trời kia. Nhịn không được thầm khen một tiếng, khí thế tòa thành trì này, ngay cả Minh Dạ Thành của Địch Nhã cùng với Vương Thành của Thú Nhân Đế Quốc cũng không cách nào so sánh nổi. Thời gian quật khởi của Vong Linh Đế Quốc cùng Thú Nhân Đế Quốc ngắn hơn nhiều. Thì công đô thành tự nhiên sẽ thua kém tòa thành thị lịch sử lâu đời như Thánh Quang Thành này. Ở thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á, khi Ai Lạp Tây Á thống trị toàn bộ đại lục, từ khi người thống trị Ai Lạp Tây Á bắt đầu tiến hành xây dựng tòa thành thị này. Trải qua hơn ngàn năm không ngừng xây dựng thêm, tự nhiên sẽ không phải chuyện đùa a. Về sau đế quốc Ai Lạp Tây Á tan thành mảnh nhỏ. Nhưng còn lại cái tên vương quốc Ai Lạp Tây Á này lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Vẫn là đại quốc kinh tế đứng đầu, gần với cường quốc quân sự Vong Linh Đế Quốc xếp thứ hai. Chiếm cứ toàn bộ đất đai phì nhiêu nhất của Ân Trạch Tư Đại Lục. Ở dưới Ai Lạp Tây Á vương quốc thống trị, Thánh Quang Thành vẫn như cũ không ngừng xây dựng thêm, cuối cùng hình thành nên quy mô như hiện nay, mặc dù đã có thể nhìn thấy được Thánh Quang Thành. Nhưng muốn từ nơi này đi đến Thánh Quang Thành, còn cần ít nhất hơn một giờ nữa. Mà mục tiêu của Tiêu Ngự cũng không phải là Thánh Quang Thành, mà hướng về nam thẳng tiến. 3 giờ sau, Tiêu Ngự cuối cùng cũng đi được tới chân núi Ốc Thác Tư. Ngẩng đầu hướng về Ốc Thác Tư nhìn lại, đỉnh núi Ốc Thác Tư phủ kín tuyết đọng, băng tuyết trắng ngần, đường núi dốc ngược, nhìn không ra nơi tọa lạc của Thánh Thủy Thiên Trì. Căn cứ theo bản đồ biểu hiện, Thánh Thủy Thiên Trì ở vào giữa một khe núi, thung lũng bốn mùa ấm áp như xuân. Tiêu Ngự tiến vào Ốc Thác Tư, chân núi là một mảnh phi lao, càng lên cao nhiệt độ không khí càng thấp, dần dần, quái vật gặp phải cũng trở nên nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít tuyết quái LV45. May mà số lượng không nhiều lắm, hơn nữa là quái bình thường. Tiêu Ngự đối phó cũng không phải quá khó khăn, trong rừng sinh trưởng rất nhiều dược thảo hiếm thấy, Tiêu Ngự đem gặp được dược thảo nào hiếm thấy đều thu thập hết. Thu thập thuật do từ trung cấp đã lên tới cao cấp, nên hiệu suất thu thập lại càng cao, ở Ốc Thác Tư qua lại trên đường nhỏ trong rừng cây. Tiến vào chính giữa khe núi hai ngọn núi, không khí xung quanh trở nên ấm áp hẳn lên. Từng luồng hơi từ trong dòng suối nhỏ chảy xuống dưới tỏa ra. Nguyên lai con suối này cư nhiên là suối nước nóng. Nước suối tỏa ra nhiệt lượng làm cho xung quanh chỗ này không hề có một chút hơi lạnh. ấm áp như xuân. Tiêu Ngự lấy ra thánh ngôn chủy thủ, ở trong nước suối cọ rửa một chút, thuộc tính của thánh ngôn chủy thủ gia tăng hẳn lên, cũng trở nên sáng sủa lộng lẫy hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa khôi phục đầy đủ. Xem ra vẫn cần phải tới thánh thủy thiên trì tẩy rửa thánh ngôn chủy thủ. Tiêu Ngự hướng về phía trên nhìn lại, có một con đường lên núi thẳng tắp thông tới đỉnh núi. Đường đi rất bằng phẳng, nơi này hẳn không có game thủ nào đi lại cả. Tiêu Ngự đem Hắc Long Câu triệu hồi ra, khu động Hắc Long Câu hướng lên núi chạy đi. Hắc Long Câu ở trên đường núi dốc như dẫm trên đất bằng. Một mạch lướt đi như gió. Hắc Long Câu chờ Tiêu Ngự chạy lên một sườn núi dốc. Tiêu Ngự hướng về phía dưới nhìn lại, chính giữa khe núi là một hồ nước trong veo, tản ra một ít hơi nóng. Hai bên hồ nước cổ thụ mọc đầy, phong cảnh như hoa, hoa dại khắp nơi, bươm bướm đủ mọi màu sắc bay bay, đẹp không sao tả xiết, tựa như bản thân lạc vào trong chuyện cổ tích vậy. Nơi này lại ngay cả quái vật bình thường cũng không có. A Tiêu Ngự cảm thấy bất ngờ. Thúc ngựa tới bên hồ, nhảy xuống khỏi Hắc Long Câu, lấy ra thánh ngôn chủy thủ, đem thánh ngôn chủy thủ để vào trong hồ nước. Trên lưỡi của thánh ngôn chủy thủ từng làn khí tức màu đen dần dần bị hút ra ngoài. Chậm rãi khôi phục sáng bóng, Hắc Long Câu ở lân cận đi lại, cúi đầu ăn cỏ xanh trên mặt đất, một con bướm đậu ở trên lỗ mũi của Hắc Long Câu. Hắc Long Câu quấy đầu một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không ngừng lay động đầu, con bướm mới chịu vỗ cánh bay đi. Thấy được màn tình cảnh này, trong lòng Tiêu Ngự dâng lên một loại cảm giác yên bình. Rất thoải mái, đem thánh ngôn chủy thủ từ trong hồ nước lấy ra. Cái gọi là thánh thủy này thật ra cũng không có gì khó kiếm lắm. Sau khi trải qua thanh trừ, thuộc tính của thanh chủy thủ này cuối cùng cũng đã khôi phục. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng tuấn mã tê giống. Hắc Long Câu bước chân dừng lại, nôn nóng bất an đi đi lại lại, nhanh chân hướng phía xa chạy như điên. Ở trong lúc chạy như điên, thỉnh thoảng lại dừng một chút, dường như đang đợi Tiêu Ngự đuổi theo nó. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, bên kia không biết xảy ra chuyện gì, thứ có thể làm cho Hắc Long Câu không chịu nghe lời. Dường như vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắc Long Câu và tọa kỵ bình thường bất đồng. Bình thường tọa kỵ trí tuệ cực thấp, mà Hắc Long Câu lại có gần 50 trí tuệ nhân tạo. Mặc dù nó tuyệt đối trung thành, nhưng là vẫn có năng lực suy xét nhất định. Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ đuổi theo. Hắc Long Câu nhanh chân chạy như điên lao đi. Qua 3 phút, một đội ước chừng hơn 30 game thủ thiên sứ liên minh xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Phía xa bên bờ sông, đội game thủ thiên sứ liên minh kia đem một tuấn mã màu trắng bao vây ở bên trong. Dần dần thu chặt vòng vây, con tuấn mã màu trắng kia hoảng sợ chậm rãi lùi về sau. Con ngựa trắng, không, giống như không phải ngựa, ánh mắt Tiêu Ngự dừng ở đầu con tuấn mã màu trắng này. Nơi đó có sừng nhọn thật dài, cư nhiên là một con độc giác thú hiếm thấy. Độc giác thú có được tính là một loại ngựa không? Cái điều này Tiêu Ngự cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên độc giác thú xưa nay đều là tọa kỵ vô cùng cực phẩm. Tốc độ di chuyển vô cùng nhanh chóng. NPC chợ đen trên thị trường bán ra với giá cực cao. Mỗi con độc giác thú đều phải bán được mấy trăm nghìn kim tệ. Mấy game thủ thiên sứ liên minh đem con độc giác thú kia bao vây. Xem ra cũng không phải muốn giết hết độc giác thú, mà là muốn đem con độc giác thú này bắt thành tọa kỵ. Hắc Long Câu dừng lại cách những game thủ kia hơn 50 mét, đi đi lại lại nôn nóng bất an. Chấm, ngựa mà cũng biết anh hùng cứu mỹ nhân a, nhìn vào Hắc Long Câu. Tiêu Ngự mỉm cười, tên này vẫn còn rất thông minh a, phải biết rằng nếu như xông lên mà nói. Chắc chắn đánh không lại những game thủ thiên sứ liên minh kia. Tiêu Ngự không rõ Hắc Long Câu muốn làm cái gì, chẳng lẽ nó muốn cứu kia con độc giác thú, có vẻ như độc giác thú và Hắc Long Câu cũng không thuộc về cùng một chủng loại. Cũng không quan hệ huyết thống gì mà, ngựa cái nó mới thế chứ huyết thống gì thằng này đần thế. Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Tiêu Ngự vẫn tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về những game thủ thiên sứ liên minh kia ẩn nấp đi qua. Ở nơi hoang dã tiêu diệt một ít game thủ thiên sứ liên minh. Đối với Tiêu Ngự mà nói, chỉ là sự tình bình thường, cũng không đáng để nói đến. Tiêu Ngự cho những game thủ thiên sứ liên minh kia một cái. Kỹ năng dò xét, phát hiện hơn 30 game thủ thiên sứ liên minh này tuyệt đại bộ phận đều là game thủ đã qua chuyển chức. Level đa số dừng ở 31, 32 cấp. Bên kia lại có một con ngựa đen nữa kìa. Một game thủ thiên sứ liên minh chỉ hắc long câu phía xa nói. Không cần quan tâm con ngựa đen kia. Trước hết cứ tóm con độc giác thú này lại rồi mới nói được. Một người chiến sĩ mặc toàn thân trang bị cấp truyền thuyết nhìn hắc long câu phía xa nói. Xem ra, cái tên chiến sĩ này là đầu lĩnh của những game thủ này. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Truyện TR cũng đúng a, một độc giác thú là mấy trăm nghìn kim tệ đấy. Con ngựa ô kia giống như so với độc giác thú còn muốn thần tuấn hơn a, một hỏa pháp sư nhịn không được nhắc nhở nói. Các game thủ thiên sứ liên minh lúc này mới chú ý tới hắc long câu phía xa so với ngựa bình thường rất bất đồng. Con độc giác thú trước mắt này so với ngựa bình thường đã muốn cao lớn hơn. Nhưng con hắc long câu phía xa kia so với con độc giác thú này cao lớn thần tuấn hơn gấp bội. Trước tiên bắt được con độc giác thú này, rồi đối phó con ngựa ô kia, chiến sĩ nhìn vào hắc long câu phía xa, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang cuồng nhiệt, nhưng vẫn coi như tương đối bình tĩnh. Hắn hiểu cần phải làm cái gì trước tiên, tiếp tục hướng về độc giác thú áp sát lại, công kích, trước hết đánh nó tụt gần hết huyết lượng. Bằng không sẽ bắt không được nó. Từng đạo công kích ma pháp dừng ở trên người độc giác thú. Độc giác thú phát ra một tiếng tê minh, cúi đầu dùng đầu mũi nhọn hướng về chiến sĩ đánh tới. Chiến sĩ khẩn trương giữ thuẫn đón đỡ, ầm một tiếng, mũi nhọn của độc giác thú va chạm trên ở thiên thuẫn. Chỉ xóa được hơn 100 huyết lượng của chiến sĩ. Độc giác thú chỉ là loại sinh vật tọa kỵ, công kích cực kỳ yếu nhược. Chiến sĩ không ngừng thuẫn kích, đánh ra ở trên người độc giác thú, đem độc giác thú đập liên tục lùi về sau. Độc giác thú quay người muốn lao ra khỏi vòng vây, lại bị chiến sĩ bên cạnh cản lại. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, tiêu diệt hơn 30 game thủ trước mắt này trái lại có chút khó làm. Đối thủ số lượng quá nhiều, với lại tuyệt đại bộ phận đều đã qua chuyển chức, điều này đối với Tiêu Ngự mà nói. Càng là một lời khiêu chiến, Tiêu Ngự dùng áo choàng tàng hình ẩn tàng tư liệu, cũng thay đổi tướng mạo, mở ra ẩn ảnh bộ, tiềm hành đến bên cạnh đội ngũ mục sư chủ lực, khoảng cách tới mục sư thiên sứ liên minh trước mắt vẻn vẹn chỉ có trên dưới 1 mét. Mục sư kia căn bản không có phát hiện ra Tiêu Ngự. Đã ngay cả báo săn thông thường đều dò xét không đến Tiêu Ngự. Chớ nói chi là cái tên mục sư trước mắt này. Ở dưới độc giác thú liên tục không ngừng công kích đến. Huyết lượng của chiến sĩ từng chút đi xuống hết. Chỉ còn lại hơn một nửa huyết lượng, ba mục sư đều có vẻ tương đối nhàn nhã. Mục sư chủ lực kia vung pháp trượng lên, tiện tay cho chiến sĩ một đạo trị liệu. Ở khi mục sư chủ lực kia đang chuẩn bị trị liệu cho chiến sĩ. Tiêu Ngự ra tay, chủy thủ tay phải ở cái ót mục sư kia ra sức đâm xuống. Mục sư đang lúc phóng ra trị liệu, nào ngờ tới có game thủ đối địch đột nhiên thâu tập. Chờ khi hắn cảm giác được có người đánh lén, đã không còn kịp nữa rồi. Tiêu Ngự thâu tập chuẩn xác trúng mục sư, đem mục sư kích hôn mê. Sau khi thêm mấy cái công kích tà ác, một cái mặt hầu, đem mục sư kia giết chết. Có người móc lốp, mấy cái game thủ xung quanh phát hiện Tiêu Ngự. Hốt hoảng la lên, long tường thuật, Tiêu Ngự một cái long tường thuật đá vào trên người một mục sư khác. Một chiêu phản thủ bối thứ xuất ra, liên hoàn kỹ đó, sau đó tung ra một chiêu dịch cốt, tiêu diệt mục sư kia. Một người mục sư khác thấy được Tiêu Ngự nháy mắt tiêu diệt hai mục sư. Hiểu được mục tiêu của Tiêu Ngự tiếp tới là hắn, quay người muốn chạy trốn. Tiêu Ngự một cái đột thứ tránh hết ma pháp vừa bay tới. Chuẩn xác trúng mục sư kia, sau đó một chiêu bạo liệt đem mục sư kia trực tiếp giết chết. nổ chết, động tác của Tiêu Ngự không thể theo kịp, không chút nào dài dòng. Sau khi đem những mục sư này tiêu diệt toàn bộ, các êm thủ bên cạnh mới kịp phản ứng. Từng cái ma pháp rời tay, công kích tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mở ra kỹ năng ám ảnh khống chế, chống đỡ được mấy cái ma pháp, đánh về phía một băng pháp sư, trong nháy mắt xóa sạch quá nửa huyết lượng của băng pháp sư. Thánh quang trị liệu, thánh kỵ sĩ cho băng pháp sư một cái trị liệu. Băng pháp sư bị Tiêu Ngự đánh cho chỉ còn chút hơi tàn huyết lượng, trong nháy mắt phục hồi đầy trở lại. Sao có thể thế được? Ba mục sư đều bị tiêu diệt cả. Đột nhiên gặp phải tập kích, cái đội ngũ này lập tức rối loạn. Những chiến sĩ kia phát hiện tình huống nguy cấp phía sau, mở ra xung phong, hướng về Tiêu Ngự xông tới. Độc giác thú đang bị vây tê minh một tiếng, mở ra bốn vó, hướng ra phía ngoài phóng đi, đem một ít khêm thủ đâm cho người ngã ngựa đổ, lao ra khỏi vòng vây, hướng về phía xa chạy như điên. Những êm thủ này dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Để độc giác thú chạy thoát mất, trơ mắt nhìn độc giác thú cưỡi gió mà đi, đã đổi không kịp nữa rồi. Mấy chiến sĩ hướng về Tiêu Ngự vây qua đây, xông tới vị trí của Tiêu Ngự, khiến cho Tiêu Ngự không có cách nào đối với các pháp sư xuất ra công kích. Đức Lỗ Y đâu? Dùng hồi sinh đi. Một Đức Lỗ Y chạy tới, dùng ma pháp hồi sinh đem mục sư hồi sinh lại. Đem mục sư vừa sống lại bảo hộ ở bên trong, cho mục sư một cái trị liệu, đem huyết lượng của hồi phục lại đầy cột. Mục sư, Đức Lỗ Y, Thánh Kỵ Sĩ đồng loạt trị liệu cho các game thủ bị công kích phía trước. Tiêu Ngự công kích có hạn, một người cũng gặp không được. Một cái tuyệt sát đầy năng lượng, đem một hỏa pháp sư giết chết, độc giác thú chạy mất rồi. Móa, mấy game thủ thiên sứ liên minh chửi mắng. Đem tất cả cơn tức đều dồn lên trên người Tiêu Ngự. Thề muốn đem Tiêu Ngự tiêu diệt, một mảnh ma pháp ảo ảo ập đến. Cái đoàn đội game thủ thiên sứ liên minh này mặc dù hỗn loạn, nhưng sức chiến đấu cũng không giảm. Với lại mục sư chủ lực vừa được hồi sinh, Tiêu Ngự muốn tiếp tục cùng cái đội ngũ hơn 30 người này đối kháng. Quả thực là quá khó khăn. Tiêu Ngự không cam lòng nhìn thoáng qua mấy game thủ thiên sứ liên minh. Mở ra tật phong bộ, tật phong gia tốc, tan biến ở tầm nhìn của mấy game thủ thiên sứ liên minh. Tiêu Ngự hướng ra phía ngoài lao đi, lúc này mới ý thức được, đoàn đội game thủ sau khi chuyển chức cùng đoàn đội game thủ trước kia có khác biệt rất lớn. Trước kia Tiêu Ngự chỉ cần tiêu diệt mục sư, là có thể chậm rãi đem những game thủ khác làm thịt hết. Mà bây giờ, Đức Lỗ Y sau khi chuyển chức còn có thêm kỹ năng tái sinh. Nói cách khác, Tiêu Ngự nhất định phải tiêu diệt tất cả Đức Lỗ Y và mục sư trong đoàn đội đối phương, mới có thể bảo đảm đối phương không còn kỹ năng tái sinh. Với lại sau khi chuyển chức năng lực trị liệu của Thánh Kỵ Sĩ cũng gia tăng rất nhiều. Cứ như vậy, một người PK một cái đoàn đội là khó càng thêm khó. Tiêu Ngự bây giờ muốn tiêu diệt một cái đoàn đội game thủ thực lực yếu kém thì còn có thể. Nhưng tiêu diệt một cái đoàn đội game thủ đã chuyển chức, như vậy đã có phần hữu tâm vô lực. Tiêu Ngự quay người rời đi, các game thủ thiên sứ liên minh phía sau giận muốn nổ tung. Bởi vì tên Tiêu Ngự này xuất hiện, đã đem độc giác thú mà bọn họ dày công vây bắt làm thất bại. Đức Lỗ Y và thợ săn muốn đuổi theo, lại phát hiện đã mất đi tung tích của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự quay đầu, phát hiện không thấy Hắc Long Câu đâu nữa. Căn cứ tâm linh cảm ứng giữa chủ tớ, hướng về chỗ Hắc Long Câu lao đi, ngựa vì sắc quên chủ lại phải đi tìm ngựa a ngược đời vãi. Hướng phía trước chạy tiếp ước chừng 2 phút, cuối cùng ở một chỗ cạnh bờ sông phát hiện ra Hắc Long Câu. Con độc giác thú kia không ngờ lại có thể cũng ở đó. Tiêu Ngự lúc này mới có cơ hội dò xét con độc giác thú trước mắt này. Độc giác thú toàn thân trắng như tuyết. Trên đầu có chiếc sừng xanh biếc như bạch ngọc, thon dài rắn giỏi, trên cổ được một bộ lông trắng như tuyết bao trùm, chắc là bờm, xem ra rất được, dáng người chỉ so với Hắc Long Câu thấp nhỏ hơn một chút. Nhưng cũng đã là vô cùng thần tuấn, độc giác thú cúi đầu nức nở, nghiêng người muốn chạy, Hắc Long Câu thân thể mãnh liệt hơi nghiêng, va chạm ở trên người độc giác thú. Độc giác thú bị đụng cho lui lại mấy bước, vẫn còn muốn chạy, nhưng lập tức bị Hắc Long Công ngăn trở. Tên này muốn làm cái gì? Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ. Đầu độc giác thú kia dường như là còn muốn chạy, Hắc Long Câu lại ngăn trở, không cho nó đi, nó tính cưỡng ả quy, quy theo ngôn từ Trung Quốc còn gọi là SM dậm bao đó nha. Độc giác thú nhát gan lui lại mấy bước, Hắc Long Câu ở bên cạnh độc giác thú diễu võ dương oai đi qua đi lại. Thân thể độc giác thú run rẩy không dám nhúc nhích, Hắc Long Câu đi đến bên cạnh người độc giác thú, móng trước đột nhiên cao cao giơ lên. Cưỡi đến trên người độc giác thú ngay lập tức kinh hoàng như thỏ, hướng phía trước chạy vội ra ngoài, Hắc Long Câu móng trước rơi xuống đất, lập tức đuổi theo, đem độc giác thú ngăn lại, thấy được động tác của Hắc Long Câu, Tiêu Ngự sắc mặt khẽ biến, buột miệng nói, cầm thú, ta nói ngay mà, ở đâu ra nó cứu miễn phí, Tiêu Ngự giờ mới hiểu được, Hắc Long Câu là muốn đối với độc giác thú. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, ta còn tưởng rằng tên kia tại sao phải nhiệt tình giải cứu độc giác thú như vậy. Nguyên lai là có nhu cầu sinh lý, Tiêu Ngự sờ sờ cái mũi, giờ khóc giờ cười, con xác ngựa này, độc giác thú bị Hắc Long Câu ngăn trở, hoảng sợ lui lại hai bước, Hắc Long Câu dần dần đến gần độc giác thú, đem độc giác thú bức bách đến cạnh gốc cây, giống người thế, di thi, độc giác thú hoảng hốt lo sợ. Nhưng phía trước mấy cây đại thụ chặn đường đi của nó. Không có cách nào chạy đi. Ngay sau đó phát ra một tiếng bi thiết. Lời tác giả, vì sợ bị ép xếp xếp quá. Lược bỏ bớt 5.000 chữ. Bố này lắm trò thật. Tả được cả ngựa dậm bao à nha. Đích xong chương này nể thằng cha này luôn đọc bao nhiêu chuyện rồi mà lần đầu tiên mới đọc được thể loại ép xếp xếp dã man như thế à. Tiêu Ngự ở bên cạnh nghịch thủy thù. Nghe được độc giác thú hí lên một tiếng, cười khổ không thôi, chuyện xấu hổ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, cách chương.